Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 387, thứ 385 A Quân bao che khuyết điểm. Kết quả, Sơ Nhiêu Ương bị nhốt tại Thái Hậu Tẩm Cung trong, bởi vì bị Tề Thiên Anh hạ cổ, nàng trong khoảng thời gian này đều là hôn mê bất tỉnh. Toàn bộ cung điện cung nhân đô đổi thành Tần Lan Tuyết Nhân. Ngay cả xung quanh thủ thị vệ cũng là Ngự Lâm Quân. Tần Tỷ lòng tràn đầy lo lắng lại mang theo vài phần bắt đoán không ra Tần Lan Tuyết và Quý Quân. Nguyệt Dụng ý thấp thỏm đi vào đại điện, đang khi di vào nội điện nhìn thấy nằm ở trên giường không nhúc nhích hình như đã chết đi nữ tử. Tần Tỷ thất kinh chạy tới nằm bò ở trên giường nắm Sơ Nhiêu Ương nhẹ tay gọi. Sơ Nhi kia một tiếng thấp gọi thấu mãn cẩn thận từng ly từng tí hòa sợ hãi. Hình như sợ hãi âm thanh lớn hơn một chút là có thể nhượng trên giường người biến mất không thấy. Tần Lan Tuyết nhìn lướt qua nội điện, lựa chọn một thuận mắt vị trí liền dắt Quý Quân Nguyệt đi tới nhàn nhã ngồi xuống. Dù bận vận ung dung nhìn cách đó không xa tình thâm khiển quyển một màn. Tần Tỷ thấy Sơ Nhiêu Ương không có tỉnh lại, trong lòng càng thêm luống cuống. Từ từ nắm Sơ Nhiêu Ương tay quay đầu nhìn về phía Tần Lan Tuyết mang theo vài phần lạnh ý hỏi. Ngươi đem nàng thế nào? Tần Lan Tuyết nói cái gì cũng không nói. Thon dài ngọc bạch ngón tay hơi giật giật, kia nằm ở trên giường mê man bất tỉnh nhân thủ chỉ đột nhiên giật giật. Sau một khắc liền mở mắt, Tần Tỷ cảm giác được Sơ Nhiêu Ương ngón tay khẽ nhúc nhích. Vội vã kinh ngạc vui mừng quay đầu trở lại nhìn về phía nàng. Vừa lúc nhìn thấy nàng chậm rãi mở mắt ra mờ mịt thần sắc. Sơ Nhi, nguyên bản Sơ Nhiêu Ương mới từ trong hôn mê tỉnh lại còn có chút hỗn loạn tư duy. Ở đó một tiếng chứa đầy thâm tình hòa vui sướng hô hoán chung chậm rãi tụ lại. Con ngươi hơi đổi, đang nhìn đến chính mình rất tinh tường kia trương thánh khiết thanh nhã dung nhan lúc không tự chủ. Mềm mâu quang, âm thanh có chút khàn khàn nỉ non lên tiếng. Tỷ, Sơ Nhi Tần Tỷ kích động ôm lấy Sơ Nhiêu Ương. Trong lòng trong nháy mắt bị một loại mất mà lại được cảm tình sở đánh thẳng vào. Hoàn hảo, hoàn hảo Sơ Nhi không có việc gì. Sơ Nhiêu Ương đầu tiên là xa vào ở tại Tần Tỷ thâm tình trong. Nhưng sau một khắc chú ý của nàng lực liền đặt ở trong đầu vang vọng ký ức. Con ngươi sắc lập tức phụ thượng một tầng tối tăm, tầm mắt nhìn về phía bốn phía. Phát hiện đây chính là tẩm cung của nàng. Chẳng lẽ Vương Thị thành công? Tỷ, là không phải chúng ta thắng. Sơ Nhiêu Ương có chút kích động ngồi dậy buông ra Tần Tỷ. Chờ mong nhìn về phía hắn. Bởi vì Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt ngồi ở giường phía bên phải dựa vào song mềm tháp thượng. Sơ Nhiêu Ương vừa lúc đưa lưng về phía hai người. Bởi vậy tịnh không nhìn tới bọn họ tồn tại. Tần Tỷ nghe Sơ Nhiêu Ương dò hỏi sắc mặt hơi cứng đờ. Liếc mắt một cái phía trước mặt không lên tiếng dương dương tự đắc hai người. Lại lần nữa nhìn về phía Sơ Nhiêu Ương ánh mắt hơn một mặt áy náy. Sơ Nhi, xin lỗi, chúng ta thất bại, cái gì? Rít, Sơ Nhiêu Ương bỗng nhiên trừng mắt, không dám tin tưởng nhìn Tần Tỷ. Vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta thế nào còn có thể ở Thanh Ninh Cung? Tần Tỷ tầm mắt xuyên qua Sơ Nhiêu Ương vai nhìn về phía trước. Sơ Nhiêu Ương rốt cuộc phát hiện thần sắc của hắn không thích hợp. Nghi hoặc quay đầu nhìn lại, đang nhìn đến bên cửa sổ mềm tháp thượng lười biếng ngồi tuyệt sắc nam nữ lúc. Con người bỗng nhiên co rụt lại, chợt phóng đại, cơ hồ là không khống chế được lạnh lùng nói. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Duy nhất lưu lại mấy phần lý trí nhượng Sơ Nhiêu Ương ở đột ngột trung tế tế ngắm nghía Tần Lan. Tuyết, người trước mắt là cái kia nghịch tử, là thật chính Tần Lan Tuyết. Như vậy, các nàng thực sự thất bại. Sơ Nhiêu Ương vẫy vẫy đầu, căn bản không muốn đi tin. Trốn tránh tránh né Tần Tỷ vừa mới nói lời. Mâu quang lạnh giá nhìn chằm chằm Tần Lan Tuyết, đáy mắt có không chút nào che lấp chán ghét. Tần Lan Tuyết chỉ là yên ổn lãnh đạm nhìn nàng, đáy mắt cũng không có bất luận cái gì bị thương cảm xúc. Thậm chí còn có mấy phần thú vị trêu tức chi sắc. Cùng với một tia làm cho người ta sờn tóc gáy hưng phấn, cái loại đó bệnh trạng hưng phấn chỉ có ở hắn muốn đem một người chế thành tươi sống búp bê lúc mới lại xuất hiện. Hắn vẫn cảm thấy nhiều ương trong cung búp bê trong phòng những thứ ấy trông rất sống động búp bê. Thiếu cái gì, cứ việc những thứ ấy búp bê đô là dựa theo sơ nhiều ương biểu tình hoặc quần áo chế tạo. Nhưng trước sau không phải sơ nhiều ương, điều này làm cho hắn tác phẩm xuất hiện một đạo khó có thể xem nhẹ tì vết. Nếu là có thể đủ nhượng chân chính sơ nhiều ương trở thành búp bê, như vậy hắn tác phẩm liền hoàn mỹ. Vừa nghĩ tới búp bê thượng tì vết liền mau biến mất. Hắn tác phẩm hội trở thành thế gian nhất hoàn mỹ tồn tại. Hắn liền không nhịn được hưng phấn kích động, nhìn về phía sơ nhiều ương mâu quang cũng mang theo một tia lửa nóng. Chẳng sợ cách hơn mười mễ cách, sơ nhiều ương như cũ có thể cảm giác được Tần Lan Tuyết trong tầm mắt cực nóng. Mặc dù cảm giác được một cỗ hàn ý. Đãn sơ nhiều ương chỉ cho rằng đó là Tần Lan Tuyết phẫn nộ. Đang định nói cái gì? Quý quân Nguyệt Thanh âm u lãnh lại ở lúc này vang lên. Nhiều phi nương nương bất tính toán lộ ra chân diện mục nhượng ta này con dâu xem thật kỹ nhìn. Một câu nói, nhượng sơ nhiều ương lòng tràn đầy lửa giận trong nháy mắt kinh tàn. Khó có thể tin nhìn về phía quý quân Nguyệt, ngươi. Ngươi nói cái gì, run rẩy thanh âm tiết lộ sơ nhiều ương trong lòng bốc lên không hiểu hoảng loạn. Nàng không biết vì sao sợ hãi, thế nhưng giờ khắc này nàng không hiểu không muốn đối mặt nhiều phi cái thân phận này. Càng không muốn nhượng Tần Lan Tuyết biết mình là của nàng mẹ đẻ. Là sơ nhiều ương, trong đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều Tần Lan Tuyết mấy năm nay ở trong cung thu được lăng. Nhục, những thứ ấy hội báo làm cho nàng bực bội, cuối nàng đình chỉ quan tâm Tần Lan Tuyết tất cả, cũng làm cho thủ hạ nhân không cần lại hội báo Tần Lan Tuyết ở trong cung chuyện đã xảy ra. Nàng nói với mình, nàng là Vương Ngọc Ly, không phải sơ nhiều ương, Tần Lan Tuyết muốn ở trong cung mạng sống, nhất định phải dựa vào chính mình, cho nên nàng không nhìn hắn, xem nhẹ hắn, càng thậm chí là căm hận hắn. Bởi vì mỗi khi vừa thấy được Tần Lan Tuyết kia trương cùng nàng tương tự mặt, nàng liền sẽ nghĩ tới năm đó kia 3 năm địa ngục ban ngày. Đó là nàng cả đời ác mộng, đối, nàng có cái gì hảo hoảng loạn, Tần Lan Tuyết này nghịch từ căn bản là phẫn heo ăn hổ lừa gạt nàng. Hắn mấy năm nay ở trong cung đã bị khuất nhục hòa trà đạp căn bản là giả. Tiếp nhận những thứ ấy không thuộc mình hành hạ hòa sỉ nhục nhân căn bản là hắn thế thân. Nàng có cái gì hảo áy náy hảo hoảng loạn, nghĩ như vậy, trong lòng kia một vẻ bối rối lập tức biến mất không thấy. Bị nồng đậm chán ghét sở thay thế, chính là cái này nghịch tử, là này nghịch tử làm cho nàng cùng quyền thế sát bên người mà qua. Là này nghịch tử thủy chung nhắc nhở nàng năm đó những thứ ấy chịu khổ lăng nhục hình ảnh. Nhắc nhở nàng có bao nhiêu sao dơ bẩn hòa bất kha môn sơ, ha ha ha ha, nghĩ nghĩ. Sơ nhiều ương đột nhiên có chút điên cuồng lại mang theo vài phần hung tàn cười to lên. Lập tức một phen kéo xuống trên mặt dịch dung, lộ ra kia trương cùng Tần Lan Tuyết có 6 phần tương tự tuyệt sắc dung nhan. Chỉ tiếc, kia sắp xếp trước nên nghiêng nước nghiêng thành mị hoặc thiên hạ tuyệt thế dung nhan thượng. Tế tế thoạt nhìn có quá nhiều tì vết, kia trương trắng nõn trên mặt theo con mắt trái giác vẫn dọc theo tinh xảo xinh xắn cánh mũi. Kéo đưa đến hữu khóe môi có một đạo nhàn nhạt nhưng lại là mắt thường có thể thấy rõ ràng thịt hồng. Nhạt ấn ký rít, má phải thượng đồng dạng có 2 cái tương giao thịt hồng nhạt dấu vết. Hình thành một xoa, má trái thượng là một nghiêng dấu vết, này đỏ ấn ký làm cho người ta chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra gương mặt này từng đã bị thế. Nào cực hình, vậy hẳn là dùng sắc bén ngân châm hoa ra tới. Hơn nữa lúc trước hạ thủ nhân là ngoan tâm muốn cho sơ nhiều ương hủy dung. Cho nên căn bản không có lưu tình, vết thương sâu. Thế cho nên đến bây giờ hơn 10 năm này ấn ký mặc dù cũng không dữ tợn, nhưng cũng có vẻ rõ ràng. Hơn nữa đi qua thịt này sắc dấu vết cũng có thể thấy được năm đó Tần tỷ vì sơ nhiều ương dùng nhiều đại khí lực, Tất nhiên là xung quanh tìm y tìm thế gian tốt nhất dược liệu tới cho nàng trị mạt. Bằng không Sơ Nhiêu Ương gương mặt này thượng dấu vết sẽ không như vậy cạn. Chỉ hội giữ tợn nhưng sợ. Sơ Nhi Tần tỷ có chút lo lắng kêu một tiếng. Nhưng mà Sơ Nhiêu Ương nhưng căn bản không để ý tới hắn. Chỉ là ánh mắt căm hận lại dẫn điểm điên cuồng nhìn về phía Tần Lan Tuyết. Âm u lạnh lẽo cười nói. Nhìn thấy sao, ta là của ngươi mẫu phi, là của ngươi mẹ đẻ, là Sơ Nhiêu Ương, là cái kia bị Tần trước quên ở Nhiêu Ương cung, bị cung nhân thị vệ trở thành nữ nô trà đạp nữ tử. Thế nào, có cảm giác gì, có phải hay không cảm thấy buồn nôn, cảm thấy chán ghét, ha ha ha ha, Sơ Nhiêu Ương lại một lần điên cuồng cười lớn. Cười đến nước mắt theo trong hốc mắt chảy ra, nàng mới dừng lại đến thân tay chỉ Tần Lan Tuyết, bị nước mắt thẩm thấu mắt tịnh không có chút nào thống khổ hòa bi thương. Trái lại có làm cho lòng người kinh hãi nhiên thù hận hòa hủy diệt tất cả tàn nhẫn. Ngươi không có tư cách, không có tư cách, dù cho ngươi thân là đế vương, dù cho ngươi thắng, ngươi vĩnh viễn cũng đều có chỗ bẩn. Ngươi có một bị người trở thành nữ nô khi dễ mẹ đẻ. Có một cụ đồng dạng bị người dẫm lên quá thân thể. Càng là từ vừa sinh ra liền bị trở thành một tên đầy tớ. Tuyết nô, đây chính là ngươi ở đây cái trong hoàng cung thứ một cái tên a. Thế nào, dễ nghe sao, còn là căm hận, cũng hoặc là thống khổ. Thế nhưng ngươi có bản cung thống khổ sao? Ngươi tránh thoát thành niên lúc bị thị vệ cung nhân đùa bỡn thê thảm. Hiện tại lại đoạt lại quyền thế. Thế nào, tư vị này rất tốt. Cho nên bây giờ là muốn giết ta này nhượng ngươi đầy người chỗ bẩn mẹ đẻ sao? Đối mặt Sơ Nhiêu Ương điên cuồng, Tần Lan Tuyết chỉ là yên tĩnh nhìn nàng. Có lẽ ở bên nhân trong mắt thoạt nhìn hắn là bị dọa đến hoặc là sững sờ. Chỉ có Quý Quân Nguyệt biết. Sơ Nhiêu Ương nói một đống nói, không có một câu vào Tần Lan Tuyết tai, chớ nói chi là tiến vào trong tim của hắn. Tới lúc này, Quý Quân Nguyệt cảm thấy đã không có tất yếu tiếp tục nữa. Hơi giơ tay lên, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đoàn tươi đẹp như máu hồng quang. Sau một khắc, này đoàn hồng quang liền hướng phía Sơ Nhiêu Ương bay đi. Tần tỷ mắt thấy một đoàn kỳ dị hồng quang bay tới. Không chút nghĩ ngợi liền nghiêng người ôm lấy Sơ Nhiêu Ương. Dùng sau lưng của mình đi chặn kia đoàn không biết tên hồng quang. Cứ việc hắn không biết kia là cái gì, thế nhưng tất cả có thể nguy hại đến Sơ Nhi gì đó. Hắn đâu không cho phép ở chính mình mí mắt dưới xuất hiện. Nhưng mà nhượng Tần tỷ không nghĩ đến chính là, kia đoàn hồng quang cơ nhiên có thể tự động thay đổi quỹ tích cùng hắn gặp thoáng qua. Bao phủ ở tại Sơ Nhiêu Ương đỉnh đầu. Sơ Nhi, Tần tỷ mắt thấy kia đoàn hồng quang đem Sơ Nhiêu Ương đầu toàn bộ bao phủ. Lập tức nhớ con ngươi màu đỏ tươi, thử mục dục nước ra. Quý Quân Nguyệt thấy vậy thờ ơ nói. Yên tâm, không chết được, chỉ là giúp nàng đem lúc trước ký ức xóa đi mà thôi. Tần tỷ nghe nói sửng sốt. Cái gì gọi xóa đi lúc trước ký ức? Mặc dù không biết Quý Nguyệt sao có thể có như vậy thần quỷ bàn thượng. Nhưng ít ra lời của nàng cho hắn một viên thuốc an thần. Nhượng trong lòng hắn hơi an tâm một chút, Tần Lan Tuyết chuyển con ngươi nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. A Quân muốn thả quá nàng. Quý Quân Nguyệt ngoái đầu nhìn lại chống lại Tần Lan Tuyết tầm mắt. Nắm tay hắn nhẹ giọng nói. Ta biết A Tuyết không quan tâm. Nhưng nàng dù sao cũng là sinh mẫu thân của ngươi, nàng có thể chết ở bất luận kẻ nào trong tay, lại không thể chết ở A Tuyết trong tay. Ta không muốn trên lưng ngươi thì mẫu tội nghiệp, chẳng sợ Tần Lan Tuyết cũng không thèm để ý. Thậm chí căn bản không có đem Sơ Nhiêu Ương trở thành mẫu thân. Nàng ở trong mắt của hắn chỉ là một có thể chế tác búp bê tài liệu. Đãn này cũng không thể xóa đi Sơ Nhiêu Ương sinh chuyện của hắn thực. Giết thân mẫu, vô luận là xuất phát từ loại nào nguyên nhân, đô là một loại rất nặng tội nghiệp rít, cứ việc nàng không tin cái gọi là vận mệnh báo ứng. Thế nhưng gặp được người mình quan tâm, cũng khó tránh khỏi hơn vừa phân tâm tư. Tần Lan Tuyết bình tĩnh nhìn Quý Quân Nguyệt một cái chớp mắt. hình như đang suy tư có muốn hay không đáp ứng. Nói thật hắn thực sự có chút không nỡ khối này tài liệu. Đây chính là có thể làm cho hắn búp bê chân dung trở nên hoàn mỹ tài liệu. Đây là hắn vẫn còn có tiếc nuối địa phương. Thế nhưng đây là A Quân sở hy vọng. Hắn lại có một chút bất không tiếc cự tuyệt nàng. Cuối, Tần Lan Tuyết còn là gật đầu đồng ý lý. Nhất kiện hoàn mỹ tác phẩm cùng A Quân so với Ngô, còn là A Quân quan trọng. Quý Quân Nguyệt thấy Tần Lan Tuyết đồng ý. Nhân tiện nói, cho Thanh Vương hạ một cái cổ đi. Chỉ cần hắn khác thường động liền sẽ không toàn mạng cái loại đó, Tần Lan Tuyết nghe nói. Ngón tay khẽ nhúc nhích, sau một khắc liền lặng yên không một tiếng động cho Tần Tỷ hạ một trung linh cổ trung tàm hồn. Cái gọi là tàm hồn, liền là có thể cắn nuốt linh hồn linh cổ. Chỉ là này linh cổ nhập vào người sau, chỉ cần hạ cổ người bất thúc dục linh cổ, này cổ liền vĩnh viễn cũng sẽ không phát tác. Một khi hạ cổ người thúc dục linh cổ, chỉ cần 3 ngày, chúng cổ người cũng sẽ bị kia chỉ linh cổ từ trong ra ngoài từng chút tẩm ăn dỗi sạch sẽ. Bọc kia linh hồn cũng sẽ bị cùng cắn nuốt, cuối cùng biến mất với 6 đạo trong. Tần Tỷ nghe thấy Quý Quân Nguyệt lời lúc tịnh không có để ý. Ánh mắt của hắn vẫn chú ý Sơ Nhiêu Ương, nhìn nàng nhắm mắt hơi hiện ra thống khổ dung nhan. Lòng tràn đầy lo lắng hòa khẩn trương, chỉ sợ nàng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm mà ni kia hồng quang trong có vô số hồng tuyến tiến vào Sơ Nhiêu Ương đầu chung, lại từ bên trong ra, nhìn lâu, Tần Tỷ cũng đã phân không rõ sở những thứ ấy hồng ti rốt cuộc là theo Sơ Nhi trong óc ra tới, còn là theo hồng quang trong tiến vào đầu của nàng lý. Không biết qua bao lâu, bao phủ ở Sơ Nhiêu Ương đỉnh đầu một đoàn hồng quang chậm rãi nhỏ đi. Cuối cùng biến thành đậu tằm đại tiểu nhanh như chớp chui vào đầu của nàng trung biến mất không thấy. Sơ Nhiêu Ương cả người mềm nhũn té ngã bị Tần Tỷ nhanh tay nhanh mắt lãm vào trong lòng. Nhìn nàng hôn mê bất tỉnh, Tần Tỷ càng phát ra khẩn trương lo lắng, gấp giọng hỏi, Sơ Nhi nàng thế nào? Chỉ là ngất đi mà thôi. Từ đó khoảnh khắc, lúc trước sở hữu ký ức đô đem ở nàng trong đầu biến mất. Tư tưởng của nàng sẽ như lúc ban đầu sinh trẻ sơ sinh bình thường. Không nhớ quá khứ, cũng không nhớ ngươi, ngươi bây giờ liền mang theo nàng ly khai đi, tìm một chỗ vắng người cuộc sống. Không muốn lại động cái gì không nên có tâm tư, bằng không chỉ cần chúng ta một cái ý niệm trong đầu. Hai người các ngươi sẽ hài cốt không còn, Quý Quân Nguyệt nhìn đầy mặt lo lắng Tần Tỷ. Âm sắc nhạt nhẽo giao cho, Tần Tỷ ôm lấy Sơ Nhiêu Ương. Thần sắc có chút phức tạp nhìn về phía Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt. Trước hắn vẫn khẩn cầu Tần Lan Tuyết có thể phóng qua Sơ Nhi. Kỳ thực trong lòng là không có đế, thậm chí biết như vậy khả năng tính quá nhỏ, bởi vì Tần Lan Tuyết người này. Hắn mặc dù tiếp xúc không nhiều, lại có một loại cảm giác, hắn căn bản không có một tia nhân tính, nhưng bây giờ hai người kia cư nhiên phóng quá Sơ Nhi không nói. Ngay cả hắn cũng cùng nhau bỏ qua, hắn tin Quý Nguyệt sở nói, bởi vì vừa Quý Nguyệt nhượng Tần Lan Tuyết với hắn hạ cổ. Cứ việc hắn không biết Tần Lan Tuyết lúc nào ra tay, thế nào hạ cổ. Nhưng lại có thể khẳng định hắn hiện tại nhất định trúng cổ. Hơn nữa kia đoàn nhỏ đi thành đậu tằm đại hồng quang cũng tiến vào Sơ Nhi trong đầu. Đã Quý Nguyệt nói là bọn họ mà không phải là chỉ là hắn. Như vậy chỉ sợ đến thời gian không chỉ hắn sẽ chết. Chính là Sơ Nhi cũng sống không được. Cảm ơn, sở hữu phức tạp tâm tình cuối cùng chỉ biến thành 2 chữ. Tần Tỷ ôm Sơ Nhiêu Ương ly khai. Hắn vẫn luôn cho rằng Quý Nguyệt sẽ làm Tần Lan Tuyết phóng qua hắn và Sơ Nhi là bởi vì như nàng. Trong lời nói sở nói, không muốn làm cho Tần Lan Tuyết lưng đeo tội nghiệt, cho nên phóng qua bọn họ. Thẳng đến 1 năm sau hắn mới biết, Quý Nguyệt nữ tử này, đồng dạng cay nghiệt tàn nhẫn, thậm chí thủ đoạn độc ác, thảo nào có thể hấp dẫn ở Tần Lan Tuyết như vậy không có nhân tính ma quỷ. Nhìn Tần Tỷ và Sơ Nhiêu Ương sau khi biến mất, Quý Quân Nguyệt khóe môi gợi lên một mặt như có như không độ cung. Hẹp dài đen nhánh trong con ngươi u ám tà lãnh. nguy hiểm khó dò, nàng Quý Quân Nguyệt cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì người lương thiện. Hội ngăn cản Tần Lan Tuyết giết Sơ Nhiêu Ương cũng chỉ là không muốn làm cho hắn lưng đeo tội nghiệt. Nhưng cũng bất đại biểu nàng liền hội như vậy phóng quá Sơ Nhiêu Ương rít. Chỉ cần vừa nghĩ tới Tần Lan Tuyết nếu như không có bị cổ lão quỷ mang đi. Hắn sở muốn trải qua tất cả, cùng với Sơ Nhiêu Ương khoanh tay đứng nhìn, nàng liền không nhịn được muốn giết Sơ Nhiêu Ương. Chẳng sợ kia tất cả đều bị thế thân tiếp nhận cũng không thể tỏ vẻ Sơ Nhiêu Ương nên đạt được tha. Thứ, người của nàng, trừ chính nàng ngoài, không có bất kỳ người nào có thể phụ hắn. Chớ nói chi là cho hắn tạo thành tổn thương. Kia đoàn nguyên lực xác thực tẩy đi Sơ Nhiêu Ương tất cả ký ức. Thế nhưng cũng lưu lại một ít đối với Sơ Nhiêu Ương đến nói thảm thiết nhất thống khổ hình ảnh. Này đó hình ảnh bị nguyên lực bọc lưu tại Sơ Nhiêu Ương trong đầu. Mỗi khi Tần Lan Tuyết sinh nhật ngày đó, liền hội tẫn số dũng mãnh vào Sơ Nhiêu Ương trong đầu. Làm cho nàng rơi vào cử chỉ điên rồ thống khổ bất kham môn sơ mỗi một năm đô muốn thừa nhận một lần. Kia vô cùng thê thảm ký ức hành hạ, đây là nàng thay A Tuyết hồi báo cho Sơ Nhiêu Ương. Sơ Nhiêu Ương đã không có ký ức, tự nhiên cũng không có lúc trước theo tuyệt vọng chung bò dậy nghị lực hóa cứng cỏi. Hồn nhiên Sơ Nhiêu Ương không hề dấu hiệu trải qua bị người hủy dung hòa lăng nhục hình ảnh. Không cẩn thận, sợ rằng hội điên mất đi, hoặc là ở mỗi một năm tàn phá hành hạ chung, chậm rãi héo rũ, tiêu hao lực sinh mệnh, cuối cùng, sớm chết đi, nếu như Sơ Nhiêu Ương có thể kiên trì xuống, tối đa cũng bất quá có 10 năm sinh mệnh mà thôi. Coi như là nàng đối Sơ Nhiêu Ương sinh hạ A Tuyết báo đáp. Tần Lan Tuyết nhìn Quý Quân Nguyệt u vọng khó dò mâu quang, cùng với khóe môi tàn nhẫn độ cung. Tâm tư khẽ nhúc nhích, bên môi chậm rãi quyển khởi một mặt sủng nịch mỉm cười. Hắn A Quân, nhất định kiền hỏng đi. Cũng là, A Quân cũng không là cái gì hiền lương tục đức lương tiện người. Như thế nào hội chỉ bởi vì Sơ Nhiêu Ương là của hắn mẹ đẻ liền đơn giản phóng quá nàng. Hắn A Quân thế nhưng rất bao che khuyết điểm. Sáng sớm hôm sau, Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt cùng xuất hiện ở triều đình. Lúc qua bán năm, hai người xuất hiện lần nữa ở trên triều đình thời gian. Đã là mặt khác một phen quang cảnh, trong triều đình không có vương thị, hoàng phủ thị và thanh vương thân ảnh, liền ngay cả bọn họ thủ hạ vây cánh cũng cùng nhau bị thanh lý sạch sẽ. Nguyên bản bài bài nhi lập quan viên không nhiều không ít đứng đầy Phụng Hòa Điện. Nhưng hiện trong đại điện này đại thần thưa thớt nhi lập, thoạt nhìn rất là trống trải. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, mọi người quỳ xuống đất mà bái. Kia thăm viếng thanh âm vang dội lại mang mãn khó nén sợ hãi. Trải qua nửa tháng này lễ rửa tội, từng huy hoàng nhất thời tay cầm hoàng quyền vương thị, hoàng phủ thị và thanh vương phủ tẫn số sập trở thành tù nhân. Tần quốc phân tán quyền thế cũng bị này tuổi gần 18 tuổi đế vương hoàn toàn nắm giữ ở rành. Tay chung, theo hắn tự mình chấp chính đến bây giờ, cũng bất quá ngắn một năm, để kia tam đại bá chủ mai một sạch sẽ, như thế thủ đoạn quyết đoán, quả thực làm cho lòng người kinh hãi nhiên. Lúc này, đế vương đảng nhân tất cả đều kích động lại kính nể. Mà lúc trước tuyển trạch trung lập một ít đại thần thì kính phục đồng thời trong lòng tràn đầy sợ. Hãi hòa hối hận không có sớm tuyển trạch ủng hộ đế vương, chỉ hy vọng hiện tại hoàng thượng sẽ không thu hậu tính sổ tìm bọn họ phiền phức. Rất hiển nhiên, những đại thần này tất cả đều suy nghĩ nhiều, Tần Lan Tuyết cũng không có cái kia tâm tình đến cùng bọn họ tính toán. Huống chi hiện tại chính là dùng người lúc. Dù cho bất mãn, cũng sẽ không vào lúc này động bọn họ. Tiếp được đến, tiểu linh tử lấy ra đêm qua Tần Lan Tuyết khẩu thuật thánh chỉ. Đối một đám loạn đảng làm ra tuyên án, Ôn Quốc Công Phủ, Bình Quốc Công Phủ, Thanh Vương Phủ, Lý Dũng Hầu Phủ, Hộ Bộ Tả Thị Lang Phủ, Bình Bộ Thượng Thư Phủ, Hình Bộ Hữu Thị Lang Phủ đằng cả đám tham dự phản loạn nhân toàn bộ xét nhà. Tam tộc người Nam Trảm lập tức hành quyết, nữ Xung vì quân kỹ, mà lễ bộ thượng thư Hoa Phủ hòa Tần Dương Hầu Phủ. Bởi vì Hoa Yêu cũng hòa Hề Diệu hai người vây quét loạn đảng có công. Người trong phủ nữ như cũ Xung vì quân kỹ, nam thì lưu đầy lạnh khủng khiếp nơi, xem như là bảo vệ một cái mạng, đương phản đảng tội danh định ra sau, tiểu linh tử lại tuyên đọc một phần phong thưởng ý chỉ. Lần này sở hữu có công người tất cả đều luận công ban thưởng. Không chỉ như vậy, những thứ ấy đi qua thi đình nhân cơ hồ được phong thưởng. Trương Tây Thái trực tiếp được phong làm hộ bộ thị lang. Vì sinh lễ nhiêu thì trở thành đô sát viện chính tứ phẩm tả thiêm đô ngự sử.